thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 16, góc truyện audio.com. Nó và Linh hí hử đến trung tâm mua sắm GB. Golden Robe hay theo tiếng Việt là vạt áo hoàng kim. Chỉ nghe tên thôi đã biết nó sang trọng cỡ nào. Trung tâm GB là trung tâm mua sắm lớn nhất Việt Nam và đứng thứ hai châu Á, phải biết nó quy mô và tầm cỡ. Trung tâm chia ra thành các khu vực, khu ăn uống, khu mua sắm, khu salon xe hơi, khu trưng bày mẫu thiết kế nổi tiếng, khu giải trí, khu xem phim, nhà hát, nhiều đến nỗi không kể xiết được. Nó và Linh đi mua những quần áo và đồ dùng cần thiết. Vì đây là gia sản của Hân nên việc thiết kế đều dựa vào hoạt động của bọn nó mà phát hành nên có những món đồ cực kỳ hợp ý nó. Mua sắm, ăn uống, chơi bời đã rồi nó với Linh mới chịu trở về nhà. Chiếc Ferrari lướt nhanh trên đường và dừng trước biệt thự của bọn nó. Linh đánh xe vào gara, xách cả đống đồ lên căn phòng bí mật nó dùng vân tay để mở mật khẩu. Đem những thứ vừa mua được để xuống. Chuẩn bị mọi thứ, nó xuất hiện với một hình dạng khác xa với thường ngày. Cả người mặc một chiếc quần bó da màu đen cùng chiếc áo da màu đen. Khoác ngoài là chiếc áo lông màu đen dùng để chống đạn. Đeo một đôi bút da màu đen. Mái tóc vàng thả xuống lập tức biến thành màu đen. Đeo một cái mặt nạ khắc hình đầu lâu đính hắc ngọc màu đen che cả nửa khuôn mặt. Giờ đây cả người nó toát ra vẻ lạnh lùng thâm hiểm. Đối với Lâm Yến Vi thường ngày giống như hoàn toàn khác lạ. Bởi vì nó, chính là huyền cơ của tứ vương nữ tước, hoàn toàn khác xa với nó. Linh mặc một quần da bó sát màu đỏ, áo da màu đỏ cùng chiếc áo lông chống đạn màu đỏ. Một đôi bút màu đỏ, mái tóc vàng thả xuống lập tức biến thành tóc đen có móc lai đỏ. Đeo một chiếc mặt lạ khắc hình hoa mẫu đơn đỏ đính ruby đẹp quyến rũ mà kiêu hãnh. Một bộ dạng kiều diễm ma mị chứ không phải cô nhóc Vương Thảo Linh dễ thương thường ngày vì nhỏ chính là đan cơ của tứ vương nữ tước. Nó cầm theo khẩu súng FN5-7 với lực công phá cực mạnh. Linh cầm theo khẩu IP1 thông minh. Chuẩn bị xong xuôi nó và Linh đổi xe sang chiếc Hennessy Venom GT, chiếc xe đua tốc độ cực nhanh phóng vọt trên đường. Tựa như sự xuất hiện của nó chỉ là ảo giác vậy. Cách chương.